Chương 587, Mộc Phủ. Lấy giết rừng giết huy kiếm vào thiên đạo, sát phạt chứng khung tim nha đời thứ ba sư tôn người đồ tử Kỷ Trường Minh, làm được chính là đạo này. Lư Duyệt Từ vừa mới bắt đầu liền biết điểm ấy, nàng QNZ dự định không phụ ma tinh danh tiếng, chỉ là giờ này khắc này, nàng rốt cục nhớ tới, người đồ tử sư tôn lúc trước nói nàng không phải tốt nhất đồ đệ nhân tuyển chuyển tới. Nữ tu sinh ra đa tình sao lúc trước có nhiều khịt mũi coi thường, hiện tại liền có nhiều hoài nghi. Trên đường dài máu me đầm địa bộ dạng, dù là cuối cùng bị sư đệ làm cho một chút QNZ không, nó QNZ luôn dừng lại trong đầu. Đây là nàng lại đến cả một đời, liên lụy người, liên lụy nặng nhất nhiều nhất một lần. Lư Duyệt biết mình tìm, ra một chút cái hở, hiện tại tuy rằng không cái gì, thế nhưng là ai có thể cam đoan tương lai đâu. Nàng nhịn không được sờ sờ cổ của mình, ngày đó nơi này lại dùng thêm chút sức, đại la thần tiên, cu nở dê cứu không được. Đã bị ma linh tính toán quá một lần, lần này lại đến, nếu nàng trong tay có càng nhiều có thể dùng binh. Có lẽ cả kinh thành đều Lư Duyệt nhịn không được mồ hôi lạnh lâm ly không được, tuyệt đối không được. Nàng dùng sức vân vây mặt, lấy lại bình tĩnh, theo một phương hướng khác, nghĩ chính mình tìm sơ hở nguyên nhân gây ra ở đâu, vì cái gì sẽ như vậy sợ liên lụy người lần này nếu như không đem chính mình phân tích minh bạch, tương lai vào người ta nói, có lẽ thật chỉ có thể giống như Đường Tâm, tự sát để cầu giải thoát. Nàng phất tay đánh xuống cái này đến cái khác cấm chế. Nghĩ lại tự vào tu tiên giới đến nay hết thảy. Phi Huyên bưng nấu tốt linh cháo, lại không nghĩ rằng, ngay cả cửa ở đâu đều tìm không, sư tỷ đánh dạng này thùng sắt cấm chế, rõ ràng là không muốn bất luận kẻ nào quấy rầy đến nàng a thế nhưng là vãng sinh kinh tất cả đều chép xong, cu nở dê thiêu cho những người kia, thậm chí họa phiến tiền bối khuyên, hắn cũng cảm thấy, đối sư tỷ chính là cảnh tỉnh, như thế nào, sẽ còn đem chính mình giam giữ ôm phúc tông bắt 37 ma môn mật thám. An xảo nhi sang đây xem người, cu nở dê không nghĩ tới, nhìn thấy chính là dạng này một màn, thiên địa môn cu nở dê đem tra tìm ma linh khí hơi thở phương pháp, thông truyền thiên hạ, nghe nói, tại ôm phúc tông phía tây nhất, từng xuất hiện vật kia khí tức, đã có rất nhiều người tìm đi qua, người Phi Huyên biết nàng chưa lại chi ngôn, lắc đầu nói, ta không được, ma linh đã đả thương, các ngươi dùng nhiều tim, đồng dạng có thể tìm tới nàng. Muốn để hắn lúc này rời đi sư tỷ. Cùng đi tìm ma linh, như thế nào cu nở dê không có khả năng. Phi Huyên hiện tại chỉ hy vọng Lư Duyệt có thế lập tức xuất quan, vừa ra tới, bọn họ liền rời đi linh giới, đi không vực sâu biển lớn. Nơi đó địa vực khoáng đạt, các lộ đại yêu tâm tư cu nở dê đơn giản, quá cái hơn 10-20 năm, thời gian liền có thể giúp sư tỷ san bằng nơi này hết thảy. An xảo nhi thở dài, được rồi ta tới còn có chuyện muốn hỏi các người, sư chiến chuyện. Lư Duyệt đến cùng là cái thái độ gì Phi Huyên, này hắn nào biết được sư chiến người đâu chạy. Phi Huyên khỏe miệng giật một cái, chạy, ngươi còn đến hỏi cái gì dư thường trèo lên bọn họ hiện tại là không rảnh tìm hắn, có thế ma linh chuyện về sau, nhất định chả sẽ tìm hắn. An xảo nhi rất là bất đắc dĩ, lại nói người ta một cái phi thiên kim thi, tại linh giới khắp nơi lắc, vô luận là ai, chỉ cần biết, đều phải bắt đi đây cũng là. Phi Huyên gật đầu, sư tỷ xuất quan. Ta sẽ giúp các ngươi hỏi. An xảo nhi nhìn sang không có cửa sổ cấm chế, nhịn không được đau đầu. Phi Huyên, kỳ thật, ta cảm thấy đi, ngươi có thể đem thời vũ tiền bối ngã xuống chuyện, còn có nàng tiến giai nguyên anh, thiên địa môn phường thị chuyện phát sinh, nhiều cùng Lư Duyệt nói một chút. Phi Huyên, lúc trước chúng ta cùng một chỗ tại đọa ma hải, Lư Duyệt cũng giống vậy bị cưu ma sơ bức, thế nhưng là cuối cùng An xảo nhi ho một chút. Cuối cùng nàng chỉ vì trong đó một cái nữ quỷ rất giống nàng dưỡng mẫu, liền liền bạo phát trước nay chưa từng có chiến lược. Khu, nói như thế nào đây, ta cảm thấy ngươi có thể thử một chút ta vừa nói. Chứ nàng dưỡng mẫu, tiêu giao thời vũ tiền bối cũng cùng nàng quan hệ tốt đẹp. Phi Huyên trong lòng giật một cái, này An xảo nhi quả nhiên thông minh, chỉ là loại này chuyển di tầm mắt phương pháp, vu sư tỷ vô dụng. Thời vũ sư ba còn sống tin tức, vẫn là nàng nói với mình. Ta minh bạch An đạo hưu ý tứ, sẽ đề cập với nàng. An xảo nhi gật đầu, nàng lời vừa rồi kỳ thật cu nở dê có tính toán Lư Duyệt hiểm nghi, cái này Phi Huyên minh bạch liền tốt, như thế An mộ cáo lui, tương lai các ngươi lại hồi linh giới, nếu có thời gian rảnh, có thể đến An Sơn một nhóm. Tốt có cơ hội tất nhiên bái phòng Phi Huyên tự mình đem nàng đưa tiễn, trở lại thùng sắt phòng ở bên ngoài ngồi xuống trông coi. Một ngày, hai ngày Lư Duyệt bắt xong đời này, không thể không đi bắt càng ngày càng không muốn nghĩ đời trước. Trường sinh tiêu giao, di sơn đảo hải, chạm yêu trừ ma lúc mũi kiếm sở hướng, lệnh thiên hạ túi đầu mở ơ y cao y na y cao đại thượng, là nàng đời trước mới tu tiên lúc, từng làm qua mộng nàng khát vọng tại thân cha trước mặt, chứng minh chính mình, chứng minh dù là nàng theo vũ giả bên trong đến, cu nở dê không chút thua kém cho cốc lệnh tác. Khát vọng để thân mộ hối hận, nàng đem một cái tuyệt thế thiên tài cho đã đánh mất. Khát vọng vì vô tội chết đi dưỡng mẫu chứng một cái tên. Càng khát vọng tại những cái kia xem thường nàng, gọi nàng tàn phế mặt người trước, ngẩng đầu đỡ ngực. Vì như NGKINAI mộng tưởng, chỉ có 11 tuổi chính mình, tại không có bất luận cái gì đang ăn dược, linh khí đồng dạng không hiện quốc sư phủ, dùng một năm lại thời gian 5 tháng, tại còn chưa tới lúc 13 tuổi, tiến giai đến luyện khí tầng 2, ấn ly theo lý mà nói Lư Duyệt lông mày thật sâu khép lên. Nếu như không phải Đường Thành tiến giai Nguyên Anh, đánh về Sái Thủy Quốc, nàng kỳ thật có thể chờ đến cốc lệnh tắc trở về a có lẽ vậy. Trong đầu đột nhiên xuất hiện suy nghĩ, để nàng cấp tốc đem sở hữu lực chú ý, thả lại trong thức hải. Cái kia chỉ có 13 tuổi chính mình, hình như là ở chỗ này, rồi lại hình như không ở nơi đó, tầm mắt của các nàng đan vào một chỗ lúc, giống gần, lại như cách mấy trăm năm. Ngươi còn muốn thế nào này tiếng nhẹ nhàng. Hình như sợ hù dọa nàng, cơ hồ đã dùng hết Lư Duyệt khí lực toàn thân. Trải qua đủ loại về sau, nàng hiện tại chỉ hy vọng kiếp trước nàng, có thể bỏ qua đời này chính mình. Thế nhưng là, cái kia thân ảnh nho nhỏ đứng ở nơi đó, nhếch miệng, dùng Lư Duyệt không chịu được bi ai trống vắng ánh mắt nhìn qua nàng. Bọn họ đều đã chết. Lư Duyệt biết đã từng chính mình, hận nhất là cái gì, cốc chính phiền chết rồi, mai mẹ ruột cũng đã chết, cốc gia ngươi những huynh đệ kia tỉ muội. QNZ đã chết hết. Thân ảnh nho nhỏ, miệng giật giật, nhưng thật giống như phát ra không được tiếng. Nàng sờ lên miệng của mình cung ít hầu, có chút vội vàng, khép khép mở mở miệng, Lư Duyệt lại cái gì âm đều không nghe thấy, cũng không hiểu nàng muốn biểu đạt ý tứ. Sau nửa canh giờ, các nàng đồng loạt tại trong thức hải, tràn đầy bất đắc dĩ nhìn đối phương. Được rồi ta bây giờ nói, ngươi nghe, nếu như ta nói rất đúng, ngươi liền gật đầu, nếu như nói được không đúng. Ngươi vẫn là cái dạng này. Đối diện tiểu nữ hài trần chờ một chút, rốt cục gật đầu. Chúng ta là một người, thế nhưng là cũng không phải một người, cái này ngươi minh bạch đi người đối diện gật đầu. Vì lẽ đó, cốc lệnh tắc cũng không phải đời trước cốc lệnh tắc. Lư Duyệt trong lòng thở dài, biết đã từng chính mình, đối vị tỷ tỷ kia ghen tị ghen ghét, còn có như vậy một chút, như thế nào cu nở dê ném không ra nhỏ hận. Ngươi nếu là ta, cu nở dê nhìn thấy hai đời hết thảy. Nàng trừ phụng dưỡng cốc chính phiền, để hắn thọ hết chết già bên ngoài, đối cái khác người bộ dạng, kỳ thật cũng coi như báo thù đi những người khác, bao quát đời này một người ở bên ngoài ngược lại trúc cơ cốc lệnh chiêu, ở kiếp trước, bọn họ cùng một chỗ bị cốc chính phiền mang về linh hư. Tông, bảo vệ tính mạng, thế nhưng là kết cục lại cốc lệnh tắc giúp cốc thị tông ra nhiều người như vậy, đem đồng tông tình tỉ muội tình, cho cốc thị nhiều người như vậy, lại ngược lại đem huyết thống gần đây bọn họ. Tất cả đều xung quân bên ngoài. Cô bé đối diện lại gật đầu. Vì lẽ đó, tâm ma của ngươi, đã không phải là đã từng cốc ra, không phải đã từng đau xót, là nữ hải tràn đầy chờ mong mà nhìn xem nàng. Là Đinh Kỳ Sơn, ngươi là trách ta, luôn luôn không có giết hắn phải không người đối diện, không gật đầu, chỉ là trong mắt bi ai càng đậm chút. Không phải hắn Lư Duyệt ngược lại càng không đáy, nàng lăng lăng nhìn xem đã từng chính mình. Kia đó chính là vẫn cho vẫn tại tay người trên người vô tội mệnh hỏi ra lời này lúc, nàng đầy người vô lực. Nàng đã từng, giúp đỡ Đinh Kỳ Sơn từng giết bao nhiêu người thanh tình lúc, còn có ngây ngô lúc đều có, nàng đã không có cách nào nhớ nha, hơn nữa những người kia mệnh, nàng muốn thế nào còn đời này, nàng ngay cả mình chuyện, đều bận không qua nổi, lại đi trả lại thế nợ, vậy còn không như, không bằng cô bé đối diện hình như cảm nhận được nàng cảm xúc, nàng không gật đầu. QNZ không có lắc đầu, chỉ là có chút thương hại nhìn nàng một cái, thân thể chậm rãi hóa hư, một lần nữa biến mất tại nàng. Thức hải. Cái này Lư Duyệt bày ngồi tại bồ đoàn bên trên, không muốn động, cũng vô lực lại cử động. Vấn đề không giải quyết, ngược lại lại sâu hơn gánh vác, thời gian này không có cách nào qua. Để nàng giết người có thể, để nàng lại cứu người nàng đã triệt để sợ hãi nha một tiếng kéo dài tựa như tan không ra tiếng thở dài, quanh quẩn ở trong phòng. Đinh đinh đinh truy đuổi quang chi vòng, vang ở thức hải, buộc Lư Duyệt bận bịu đem lực chú ý, lại lần nữa tập trung đến bên trong. Thế nhưng là trừ truy đuổi quang chi vòng, còn có hình như mở đi một ít công đức ánh sáng, cái khác căn bản không có một chút khác thường. Đinh đinh đinh, quang chi vòng không đứng ở quấn đang ngơ ngác chủ nhân bên người, sau đó lại quấn tại công đức này ánh sáng bên người, hai bên lặp đi lặp lại lúc, thanh âm luôn luôn càng lớn chút. Cái này Lư Duyệt kinh hãi bên trong đã đánh mất trí thông minh, rốt cục hồi phục chút. Uy, ngươi đi ra, ta có công đức ánh sáng, ta QNZ cứu rất nhiều người, vì lẽ đó, vấn đề của ngươi, cũng không phải nhân mạng đúng hay không, có phải là hư ảnh nho nhỏ đột ngột xuất hiện. Lư Duyệt rốt cục chấn phấn chút, là Đinh Kỳ Sơn, còn là hắn hiện tại hợp tác đồng bạn Ma Linh chỉ cần biết, tim sơ hở, không có lan đến gần ở kiếp trước, nàng liền cảm kích lên trời xanh tới. Hơn 60 cái nhân mạng, liền đã có không thể tiếp nhận cảm giác, như lại thêm lời nợ, Lư Duyệt cảm thấy mình vạn vô sinh ly. Nàng hiện tại đã không còn dám tìm tim sơ hở ở đâu, chỉ coi nàng là người, làm người liền có người cái kia đạo phòng tuyến, nhìn thấy có hay không câu người, vì nàng mà vẫn, là cái người đều sẽ khổ sở. Kia hết thảy đều là bình thường biểu hiện. Hư ảnh nho nhỏ lại bởi vì nàng, gật đầu. Lư Duyệt lập tức nghiêm túc lên. Nàng cùng nàng là một người, rồi lại không phải một người. Nàng còn sống ở đời trước bên trong, nàng lại kéo dài sống hơn 200 tuổi, từng bước một tiến giai đến Nguyên Anh, thành tựu ma môn chúng tu, người người ghé mắt ma tinh danh tiếng. Vì lẽ đó, nàng đối Đinh Kỳ Sơn kỳ thật sớm không ngay từ đầu coi trọng. Thế nhưng là nàng đã từng không đồng dạng. Nàng vẫn là đối cái kia hại nàng người, cấn cấn cho mang. Ý của ngươi là, Ma Linh tìm tơ ý thời gian của ta không đúng? Lư Duyệt hình như nghĩ đến cái gì, là Đinh Kỳ Sơn dùng ưu tuyển khóa chặt ta, nếu không, không giải thích được nàng cùng Phi Huyên không có ý đến lên kinh, làm thân y còn có thể bị Ma Linh tìm tơ ý sự thật. Nho nhỏ nàng, trong mắt hơi sáng, lần nữa gật đầu. Lư Duyệt cắn răng, ta biết làm sao làm. Cảm ơn ngươi. Phi Huyên tựa ở thùng sắt cấm chế bên trên, chợt cảm thấy sau lưng không còn, quay đầu ở giữa, chính mình sư tỷ đã mặt lạnh lùng đi ra. Cha được Ma Linh đến đâu rồi sao? Ai cha được, nghe nói đến Ôm Phúc Tông phía tây nhất. Nói như vậy, sư tôn họa phiến bọn họ QNZ đuổi theo hẳn là đi. Phi Huyên đáp, ba ngày trước, An Sảo Nhi cố ý tới nói với ta, bọn họ tìm tơ y Ma Linh tung tích, nó luôn luôn tại ra bên ngoài vây chạy. Cho ngươi xem dạng đồ vật. Lư Duyệt hai tay phức tạp, đánh vào giày của mình bên trên. Một điểm vũ quang, ngay tại trái giày sau căn chỗ lóe lên, hình như hướng chủ nhân của nó báo cáo hắn vị trí. Ưu tuyển là Lư Duyệt ngẩng đầu, Đinh Kỳ Sơn cách chúng ta hẳn là cũng không phải quá xa. Chúng ta đi phía tây. Phi Huyên một cái kéo đến sư tỷ của mình, lúc này, hắn không thể không may mắn Lư Duyệt có thể đem sở hữu đầu mâu, lại chỉ hướng kẻ đầu têu trên thân. Đã chạy trốn rất nhiều ngày Đinh Kỳ Sơn, không nghĩ tới một bức bài tốt, lại tại trong tay bọn họ biến thành thối giữa bài. Những cái kia đạo môn tu sĩ, liền cùng tên điên bình thường, người người trong tay đều cố chấp một cây lục giai huyễn hồ bộ lông, làm hại hắn không thể cùng Ma Linh tách ra một đinh nửa điểm. Nhiều lần, nếu không phải hắn cơ linh, sớm bị người phát hiện. Không thể lại ở lại nơi này. Đinh Kỳ Sơn hướng về nằm sấp ở trên người hắn Ma Linh huyễn nhi nói, chúng ta dùng ma sạn đạo đi thôi, không có thực thể. Hư hư, Ma Linh vô lực nằm sấp ở trên người hắn, ta hiện tại không dùng đến ma sạn đạo. Đinh Kỳ Sơn, coi như hiện tại, ngươi cho ta thải bổ cũng vô dụng. Ma Linh không nghĩ tới, thiên địa môn thật có tìm tơ y biện pháp của nó, càng không có nghĩ tới, bọn họ thế mà còn đem phương kia phương pháp, truyền thiên hạ. Đời này kiếp này, cả đời này về sau năm tháng dài đằng đẵng, nàng lại không có thế theo gió đến theo gió đi. Lúc trước nàng cùng hắn, đều không muốn đời sau gặp. Vì hắn, nàng từ bỏ thân thể, trực tiếp tu thành linh thể, sở hữu kế hoạch đều đè xuống lúc trước thiết lập tốt đi tới, chỉ ở Ma Linh huyễn nhi, hiện tại cũng không thể nghĩ cái kia đem nàng hại thành cái dạng này người, vừa nghĩ tới nàng, linh thể của nàng, liền lại có bất ổn. Thế nhưng là không muốn lại không thể. Cái kia nằm tại trong quan tài người, liền đợi đến kia một cái thần hồn mỹ vị, kia mấy chung có thế bài trừ cấm chế công đức tu sĩ tinh huyết. Hai thứ này, tất cả kia nha đầu chết tiệt kia trên thân. Có người cho ta cản trở, những người kia, dù là ngay tại trước mặt, QNZ tìm không thấy ta, ngươi còn sợ cái gì? Nàng đối cái này ưu tuyển chi chủ, cũng mất trước kia kiên nhẫn, tất cả mọi người đuổi tới bên này, thế nhưng là nhất nên tới người, lại không đến, có lẽ, chúng ta là bắt đến nàng sơ hở, chỉ là kia sơ hở quá nhỏ, còn chưa đủ lấy phá tan nàng. Nếu như là gan của tên này có thế lớn một chút, nàng căn bản không cần phải cái kia tiểu trúc cơ tu sĩ. Có ưu tuyển tương trợ, thậm chí nàng có thể đem chiến quả lan đến gần cả kinh thành. Có lẽ Ma Linh Phi thường hối hận kể từ tại Hoa Đào ổ cùng kia 2 tỷ muội chống lại về sau. Xưa nay không từng tại nàng trong lòng xuất hiện hối hận cảm xúc, đã liên tục vô số lần mà đem nàng chìm. Nàng biết, nàng tâm cu nở dê xuất hiện sơ hở, lại nghĩ vỏ đã mẹ không sợ rơi được rồi. Người sai. Đinh Kỳ Sơn tuy rằng cu nở dê hoài nghi, hắn bỏ lỡ một cái cơ hội tốt, lại không thể tại Ma Linh trước mặt thừa nhận, Lư Duyệt giống như cốc lệnh tác, đều là tính cách kiên định người, chèn ép được càng nặng, các nàng bắn ngược được liền càng lợi hại, là loại kia, tại bất luận cái gì dưới tuyệt cảnh, cũng sẽ không tuyệt vọng người. Nàng cứu người, có lẽ là vì mua chính nàng một cái an tâm, thế nhưng là vậy thì thế nào chỉ là một cái an tâm mà thôi. Tựa như chính nàng nói, nàng tuyệt sẽ không bởi vì chúng ta sai, đi phủ định chính nàng. Ma Linh choáng đầu hoảng, nàng bị Phi Huyên liên tục xé thành quá mức, linh thể tổn hại qua nhiều, đã vô lực phản bác cái này liều mạng tìm cho mình lý do người. Người phía sau không gặm tiếng liền tốt. Đinh Kỳ Sơn mới buông lỏng một hơi, đột nhiên lập tức lại cảm giác trên người lông tơ dựng dựng. Cái này ban đầu ở quy tàng giới, vài lần cùng cốc lệnh tắc dò xét cổ tu động phủ, tuy rằng kinh ngạc cho cốc lệnh tắc lục cảm, có thế hắn lục cảm kỳ thật cũng không kém. Hắn cấp tốc nghĩ trên người mình khả năng có sơ hở gì. Trên người hàn ý càng ngày càng mạnh, đã không có nhiều thời gian, để hắn nhớ lại. Nơi này là đạo môn nội đi à, không thể dùng ma sạn đạo lời nói, một khi bị người ta tóm lấy, sao có thể có mệnh Đinh Kỳ Sơn cấp tốc để Đông Đỉnh Tông Húc Nhật công pháp khí tức lộ ra, trên tay của hắn cu nở dê bóp một cây lục giai huyễn hồ lông cáo, dâng lên thân thể thẳng đến một phủ. Ma Linh đi tìm Lư Duyệt phiền toái thời điểm, hắn kỳ thật liền làm nộ nhơ chuẩn bị. Cái kia nha đầu chết tiệt kia, bởi vì đọa ma hải, có thể nói giao hữu khắp thiên hạ. Đạo môn mỗi tông đã tử tối thành sáng trợ nàng, biên cảnh đại chiến, ma môn nhiều như vậy đại năng tự bạo đều không thể đả thương nàng, càng có thể hướng là hiện tại hắn một bên lao vùn vụt, một bên đem trong chữ vật giới chỉ chuẩn bị đồ vật, hướng hai cái lớn hơn một chút, phàm nhân dùng tinh thần lực liền có thể dùng nạp vật bội lý rời qua. Nơi xa vô biên vô tận hát sâm lâm, rốt cục lộ ra ở trước mắt, hắn còn chưa tới được may mắn, ưu tuyển đột nhiên tại trong thức hải lung lay một chút. Đinh Kỳ Sơn kinh hãi, cấp tốc quay đầu thời điểm, vừa hay nhìn thấy xé rách không gian mà đến hai người. Ha ha, hai vị tới quá trễ đi, đang khi nói chuyện, hắn đã chui vào trong hát sâm lâm. Lư Duyệt cùng Phi Huyên thân thể, tại không trung dừng một chút, cu nở dê đồng loạt hướng bọn họ nạp vật bội lý rời đồ vật, bất quá 10 hơi trong lúc đó, bọn họ đồng loạt như gió lốc vọt vào. Hát sâm lâm lại gọi một phủ. Tục truyền là cổ man tộc nơi ơ. Sở hữu ngoại tộc người đi vào bên trong, mặc kệ là người hay là yêu vẫn là ma, đều sẽ không còn có bất luận cái gì linh lực cùng thần thức, thậm chí sở hữu mang theo linh khí pháp khí pháp bảo, đến nơi đó, cũng thay đổi thành phàm khí. Thân thể cơ có thế, cũng hóa đến nguyên thủy nhất, người bình thường nên có thân thể cảm giác, tất cả bên trong khôi phục. Nhất quỷ địa phương không chỉ ở nơi đó, con ở ta y ơ, cái chỗ chết tiệt này, sở hữu đi vào người ở bên trong. Trừ vượt ngang toàn bộ một phủ, đi ra mở Ivan ở đàm mở, lại không có khả năng theo tại chỗ trở về. Chuẩn bị không đủ người vào trong, miễn cưỡng đông lạnh đói mà chết khả năng đều có. Trời đất đi qua mấy lần, cổ man tộc đã sớm biến mất ở trường hà bên trong, một phủ biến thành thiên hạ một trong cấm địa nổi tiếng, trừ không cho phép tồn tại trên đời người chạy trốn, bình thường lại không người đi vào bên trong. Một đầu màu xanh dài lăng cùng một cái cổ phát thanh kiếm, biến thành Lư Duyệt cùng Phi Huyên dưới chậm thân thể lực đạo cứu mạng đồ vật. Mỗi lần tại mất linh lực, liền muốn ở trên không tươi sống quẳng xuống thời điểm, dài lăng đều sẽ phối hợp thanh kiếm cuốn lấy nhánh cây, ngăn như vậy một ngăn. Hưu một chi tinh cương chế tạo tên nỏ, theo trong rừng bắn tới. Lư Duyệt cùng Phi Huyên mới phản ứng được, đẩy ra thân thể thời điểm, lại liên tục mấy chi tên nỏ, từ trong rừng rậm, vụ vụ không dứt liên tục trên mặt đất vài lần lăn lộn. Phi Huyên mới cầm thanh kiếm đẩy ra phóng tới tên nỏ, liền nghe bổ một tiếng. Gặp. Hắn cấp tốc quay đầu. Đừng quản ta, hắn mũi tên không có, giúp ta giết hắn. Lư Duyệt chịu đựng đau, để Phi Huyên trước cầm xuống Đinh Kỳ Sơn lại nói. Xuất tại trên bàn chân, kia cấp tốc nhuộm đỏ áo lam, để Phi Huyên ánh mắt đau, hắn vác lên trường kiếm, lao thẳng tới vừa mới bắn tên vị trí. Đinh Kỳ Sơn phi thường đáng tiếc hắn chuẩn bị được không đủ, phải là sớm biết hai người kia sẽ đuổi tới, hắn như thế nào cũng sẽ chuẩn bị thêm chút mũi tên. Nhưng là bây giờ không còn kịp rồi. Hắn nâng dậy, còn ở vào ngộng bức trạng thái ma linh, tại Phi Huyên vọt tới lúc trước, thu hồi cung nỏ, cấp tốc lôi kéo nàng chạy. Ma linh huyễn nhi ăn mặc rơi xuống lúc, Đinh Kỳ Sơn phát hiện không đúng, vư tờ tới rộng lớn trường bào, chạy đập đập lại phán phán. Bao nhiêu năm, nàng đều không có thân thể của mình, như thế nào vào này một phủ, ngược lại thân thể sẽ xuất hiện một phủ cây rừng quá cao quá dày, mấy lần nhất chuyển ở giữa, Phi Huyên liền rốt cuộc tìm không thấy hai người bọn hắn, rơi vào đường cùng, lại quan tâm Lưu Duyệt nơi đó, chỉ có thể quay đầu. Bên này, Lưu Duyệt đã cắn răng, đem trên đùi thép mũi tên cho nhổ xuống, mất lượng lớn máu, để mặt của nàng trở nên càng trắng hơn chút. Nhìn thấy Phi Huyên trong tay sạch sẽ thanh kiếm, nàng rốt cục không đính trụ, hạn mê mẩn mê hoặc trường u ám bên trong. A Duyệt Phi Huyên thanh kiếm vư tờ một bên, bận bịu đem nàng liền muốn cột chắc dây lưng dùng sức buộc lên. A Duyệt, chúng ta không đội à, ta nhất định sẽ giúp ngươi giết Đinh Kỳ Sơn, đừng nóng đội. Hắn cấp tốc theo lúc trước đại sư huynh cho chuẩn bị cá con nạp vật bội lý, tìm ra một cái bình ngọc nhỏ, hướng Lưu Duyệt trong miệng lấp một hạt bồi nguyên đan. Lưu Duyệt ngồi dậy thời điểm, vẫn là toàn thân vô lực. Người không thể ngã xuống đi, Phi Huyên đặt nhẹ vết thương của nàng, phát hiện xác thực dụng, mới buông xuống một điểm tim. Đinh Kỳ Sơn bên người còn có cái phi thường yêu diệm nữ tử, nếu ta đoán không lầm, hẳn là cái kia ma linh, chỉ là không biết chuyện gì xảy ra. Nàng lại có chân thực thân thể. A Lưu Duyệt trong mắt bạo suất trước này chưa từng có thống hận. Không được bao lâu, trời liền đã tối, chúng ta không thể ở lại đây. Phi Huyên rút ra trên mặt đất mũi tên, nhét vào cá con bội lý, đem nàng nâng dậy lưng đến trên thân. A Duyệt, chúng ta đã đồng loạt đi vào một phủ, tạm thời liền muốn trước mắt đi, hắn không thể khẳng định Đinh Kỳ Sơn nơi đó. Còn có bao nhiêu mũi tên, mặc dù bây giờ đối phương là chạy trốn ở. Có thế vạn nhất người ta lại quay đầu đâu, ngắn như vậy thời gian, hắn liền làm tốt phục kích bọn họ chuẩn bị, có thể thấy được thật không phải loại lương thiện. Đặc biệt bọn họ lại thêm một cái cũng là yêu ma linh, hắn cùng sư tỷ phần thắng, kỳ thật hiện tại cũng không có nhiều. Đinh Kỳ Sơn sở dĩ trốn, chỉ sợ còn là bởi vì cái kia có chút ngộng ngốc ma linh, còn có lúc trước, hắn cùng sư tỷ là tu sĩ lúc, bạo suất tới về mặt chiến lược. Chờ hắn kịp phản ứng về sau, có lẽ liền trái lại đuổi bọn họ. Hắn không thể mang theo bị thương sư tỷ cược cái này. Lư Duyệt phát hiện Phi Huyên có nàng đi một phương hướng khác thời điểm, cũng nghĩ đến song phương ưu khuyết thế, sau khi thở dài, nhận mệnh nằm sấp ở trên người hắn. Chưa xong còn tiếp.